Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 118, Bát Phách Man, 4, chờ người đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể thương tích thối rữa nghiêm trọng, nếu thích tầm không tra xét kỹ thì e khó mà phát hiện được mảnh gỗ này, nhưng sao lại là dòng gỗ? Lông mày nàng trao chặt, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, giọng lạnh buốt. Dưới HTHN tử thi thối rữa đặc biệt nặng, ngoài nguyên nhân bộ phận kín vốn dễ hư hại, e còn do thương tổn nghiêm trọng. Tạm chưa thấy dấu TNSDCS cộng thêm đoạn gỗ này, hung thủ rất có khả năng đã dùng vật giống gậy gỗ để xâm phạm. Mọi người đồng loạt biến sắc. Tống Hoài Cần khẽ thốt. Lẽ nào hung thủ là hoạn quan? Lý Liêm phụ họa. Nếu không là hoạn quan thì hẳn kẻ mắc chứng bất lực nên mới dùng dị vật. Ngoài ra, hung thủ nhất định cực kỳ oán hận nạn nhân, cách này chẳng khác gì tra tấn. Trong phòng chỉ có Thích Tầm là nữ tử. Dẫu quen cảnh máu tanh, Lý Liêm vẫn không tiện nói quá trắng trợn. Câu dùng hình vừa dứt, không chỉ nàng, ngay cả những người khác cũng lạnh sống lưng. Từ mảnh gỗ có thể thấy, vật hung thủ dùng ắt thô ráp xù xì, không chỉ xì nhục mà còn hành hạ XCTHT đến tận cùng. Ngoài kia mưa rơi rả rích, ánh chiều dần tắt, bầu không khí trong viện càng u ám. Đúng lúc ấy, Tôn Quân cha con và Trường công chúa bước vào. Tôn Luật nói, nạn nhân không phải Lăng Nhi, ta về phủ trước để đợi. Nếu đêm nay nàng vẫn chưa quay lại, còn phải tiếp tục tìm. Trường công chúa khuyên, không phải Lăng Nhi thì hẳn giờ nó đã trở về, có khi đang đợi trong phủ cũng nên. Nghe vậy, Tôn Quân lộ vẻ sốt ruột, lập tức hồi phủ, ông dặn lại vài câu với Tham Văn Châu và Phó Quyết rồi vội vã rời đi. Trường công chúa nén mùi hôi, liếc xác một cái, cũng chẳng nỡ nhìn thêm mà đi. Tôn Luật chậm lại một bước, ánh mắt dừng trên chiếc châm phượng đầu hồng ngọc và đôi khuyên ngọc thỏ ngọc giã thuốc. Đã không phải Lăng Nhi mà lại có đồ của nó, hẳn từng gặp nhau. Nếu Lăng Nhi trở về, ta sẽ đưa nó tới nhận dạng. Thiếu nữ này chết thảm, lại có dính dáng đến muội muội, trong lòng hắn cũng trỗi dậy một niềm thương xót. Phó Quyết gật đầu, hắn mới cáo từ, Tham Văn Châu tự ra cửa tiễn. Phó Quyết nhìn sang thi thể, giờ ngoài khám nghiệm để tìm manh mối trên thân xác, còn phải mau tra ra thân phận. Đã 4 ngày, người nhà không thể không báo quan. Lý Liêm đáp, nhưng 2 hôm nay, phủ nha không nhận báo mất ai cả. Chỗ phát hiện thi thể cụ thể ở đâu? Ở mương nước phía đông phường Vĩnh Sương. Lý Liêm nói, miền Nam thành ngập nhiều chỗ, vài nhà dân bị nước tràn, bàn ghế cùng gia cầm chết giạt cả xuống kênh. Xác nằm dưới gầm cầu, đúng ngay chỗ xoáy tủ, lại có khúc cua, đồ trôi đều mắc ở đó. Hai kẻ ăn mày xuống mỏ đồ mới kéo được lên, rồi mới báo quan. Dù mặt mũi khó nhận, nhưng tuổi tác, vóc dáng cùng bệnh trạng đã rõ, chắc không khó tra. Nếu không, phủ nha nên tăng người dò xét, bắt đầu từ nơi phát hiện xác mà tìm. Phó Quyết dừng một lát rồi hỏi, đã nhiều nơi bị ngập, liệu có xác định được chỗ vứt xác ở trong mương? Lý Liêm đáp, có thể, mương sâu nửa thân người, nhưng không dám chắc có phải thả ngay dưới cầu hay từ thượng lưu trôi xuống. Tiếc là mưa mấy ngày, dấu vết đã bị cuốn sạch. Còn nơi xảy ra án mạng, chỉ trông cậy vào Thích Tâm. Nguyên nhân tử vong đã rõ, thời gian gây án trong khoảng 4 ngày trước, nhưng giờ khắc cụ thể thì không thể xác định. Thích Tâm cau mày, cũng thấy chưa cam lòng, nàng dọn dẹp vết mổ, lại cúi xét kỹ thương tích khác. Nạn nhân ngoài vết bầm còn có vết rách, đặc biệt vết trên má rất dữ tợn, do vật sắc nhọn gây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta ngờ dao găm, giờ xem lại không giống. Vết hẹp dài, rạch chéo từ ấn đường xuống nửa má, nhưng tử vong lại do ngạt thở. Trên thân còn nhiều vết rách vụn, nếu hung thủ thật cầm dao mà nạn nhân chống cự, lẽ ra không chỉ có một vết này. Có lẽ không phải dao, mà là vật sắc nào đó thuận tay như chân nến, hoặc hòn đá nhọn. Nàng bảo Chu Úy giúp lật thi thể, chỉ vào lưng. Thêm nữa, phía sau có nhiều vết bầm, vài trái có mảng bầm lớn, do vật tù đánh, bề mặt lại có vết sọc, để lại dấu. Ngoài ra còn lắm vết rách nhỏ từ lưng xuống mông. Nạn nhân bị C khi nằm ngửa, chỗ nàng ta nằm hoặc bị kéo lê hẳn rất gồ ghề. Ánh mắt nàng chợt co lại, không chỉ gồ ghề mà còn rải đầy vật nhọn, thế mới ra vết thương kiểu này. Như bãi sỏi vụn hoặc sân lát bằng gạch ngói đập nhỏ. Trong thành thì bãi sỏi ít thấy, nhưng sân lát vụn thế này lại thường gặp. Tống Hoài Cẩn nói, loại lát sân ấy, hoặc nhà nghèo, hoặc nhà giàu làm vườn cảnh. Hung thủ đã tra tấn thế, chắc chắn ở CSKN đáo. Lúc này, Phó Quyết chậm rãi nói, mặt đất đầy ngói vỡ, đá vụn, có khi nào là lò ngói. Đôi mắt Thích Tầm sáng lên, rất có khả năng, trong lò ngói vương vãi vô số mảnh ngói phế và vụn vỡ. Thợ thuyền thường không dọn kỹ, rơi rớt khắp nơi, cũng có thể là lò gạch, xưởng đá, hoặc chỗ tạc tường. Nói vậy, nơi nạn nhân gặp nạn đã có hướng mà lần. Trong thành, lò gạch lò ngói lớn không nhiều, còn nơi vứt xác lại ở Vĩnh Sương phường. Chỉ cần lùng hỏi quanh phường ấy và các phường lân cận, ắt chóng có manh mối. Đúng lúc ấy, Tham Văn Châu từ ngoài trở lại. Lý Liêm liền nói, thuộc hạ còn để người dò ở chỗ phát hiện tử thi. Giờ sẽ dẫn người qua đó, xem có thể tìm ra nơi Vương Gia và Thích Mộ Tác vừa đoán. Phó Quyết gật đầu, Lý Liêm lập tức lĩnh người rời đi. Tham Văn Châu nói, nạn nhân mang đồ của Trường Lạc quận chúa. Nếu quận chúa chịu giúp, ắt sẽ sớm định được thân phận cô nương này. Phó Quyết ngẩng nhìn sắc trời, cũng phải đợi Tôn Lăng về đã. Không ai biết tình hình trong quốc công phủ, nhưng thi thể thối rữa quá nặng, lại giữa mùa hạ, đối với Thích Tầm, đêm nay gần như là cơ hội giải phẫu cuối cùng. Nàng lại lần từ đỉnh tóc, rồi tới ngũ quan. Bất chợt, nàng thấy vết sẹo chéo trên mặt có điều quái lạ. Chán là vết bầm, còn vết chém này vì cớ gì? Nàng lẩm bẩm, Chu Úy và Phạm Vân Thịnh ghé lại nhìn kỹ, cũng thấy khó nói thành lời. Phạm Vân Thịnh nói, từ ấn đường xiên qua má trái, không chí mạng nhưng hủy dung rõ rệt. Chẳng lẽ hung thủ ghét sắc diện nạn nhân, nếu là người quen ra tay, ắt có oán thù, song ngoài báo oán, cũng có thể vì nhan sắc mà xuống tay. Nhưng một nam nhân, sao lại muốn hủy dung một cô gái? Thích Tầm trầm mắt, hung thủ chẳng thể hành sự như đàn ông, lại dùng dị vật tra tấn, đã là dấu hiệu tâm trí vặn vẹo. Nếu hắn mang hận mà căm, hủy dung cũng chẳng lạ. Dùng mạo với nữ tử là điều trọng yếu. Nếu hai người không thù oán, e chỉ vì D, CV, ân hủy diệt trong lòng quá mạnh, muốn thỏa mãn tâm lý độc lệ. Tống Hoài Cẩn lạnh giọng, lại một tên điên, hạng người độc táng đến mức cuồng loạn không nhiều. Nhưng bao năm làm ở đại lý tử, hắn cũng gặp đôi ba kẻ như thế. Loại này càng khó suy đoán theo lẽ thường. Thích Tầm gật nhẹ nhẹ, đã hại nữ tử, lại bất lực. Người này thường ngày ắt tự ti nhút nhát. Càng tự ti càng cố chấp, cuối cùng đi vào cực đoan. Tống Hoài Cẩn, đa phần là kẻ tầm thường không nổi. Thích Tầm lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ sức không nhỏ, bằng không làm sao bịt chết người ta. Chỉ tiếc thi thể ngâm bẩn quá lâu, dấu vết thuộc về hung thủ bị xóa gần hết. Hiện chỉ suy được nét tính tình, chứ chưa có đầu mối chỉ thẳng vào thân phận. Nói rồi nàng quay qua xem xiêm váy nạn nhân, gấu váy và phần lưng sờn rách nhiều chỗ, phù hợp thương tích trên thân, lại lấm tấm huyết tích. Trên đó còn dính vài vết bẩn, nhưng chưa tới hiện trường vứt xác nên chưa thể định là dính ở đâu. Thấy nàng trao mày, Phó Quyết biết đã vướng chỗ khó, bèn nói. Đêm đã khuya, những tang vật này để mai đối chiếu hiện trường rồi nghiệm lại. Thích Tầm ngó ra ngoài, không rõ quận chúa đã về chưa. Đợi mãi không thấy tin, nếu Tôn Lăng hồi phủ, Tôn Luật hẳn đã đưa nàng đến đây. Ai nấy đều nghi hoặc, Phó Quyết nói, chốc nữa bản vương sẽ ghé quốc công phủ. Tham Văn Châu và Tống Hoài Cẩn nhìn nhau, đều thấy sắp đặt như vậy là ổn. Tống Hoài Cẩn thở dài, không biết bộ đầu lý đã có thu hoạch gì chưa? Sáng mai ta sẽ dẫn người qua nha môn kinh kỳ. Vụ này đại lý tự cùng vào cuộc. Tham Văn Châu vâng lời, Thích Tầm thu gọn tang vật. Lại phủ chăn nỉ lên thi thể, dặn lão sai nha coi nghĩa trang rồi cùng mọi người ra tiền đường. Ngoài kia mưa còn lắc rắc, trời lại muộn. Phó Quyết tự nhiên không yên tâm để Thích Tầm về một mình, bèn mời nàng lên xe. Tống Hoài Cẩn, Tham Văn Châu còn chưa đi, đều đưa mắt nhìn. Thích Tầm bỗng thấy đau đầu, ngập ngừng. Đa tạ vương gia, nhưng mưa không lớn, ta tự về cũng được. Phó Quyết vén rèm, ta có điều muốn nói. Tham Văn Châu lập tức tiếp lời, xảy ra vụ án như vậy, để ngươi đi một mình chúng ta cũng không yên. Nhờ vương gia đưa về là tốt nhất, Tống Hoài Cẩn cũng nói, còn chưa lên xe, Thích Tầm đành leo lên, xe lăn bánh, Phó Quyết mới chậm rãi, Ngươi là đang muốn tránh ta đấy à? Thích Tầm nghĩ, không tránh thì biết làm sao? Ngoài mặt vẫn thản nhiên, vương gia có điều chi dặn. Lúc nãy có Tống Thiếu Khanh và Tham Đại Nhân, nàng tỏ ra khách khí cũng là lẽ thường. Phó Quyết không chấp, nói thẳng, việc ngươi muốn biết về Lận Chi Hành, ta đã bảo người hỏi rồi. Hơi thở Thích Tầm khựng lại, trước đó hắn nói sẽ hỏi giúp, về sau nàng không nhắc nữa, cứ ngỡ hắn đã quên, chẳng ngờ thật sự đi tra. Vậy, vương gia hỏi được những gì? Phó Quyết đáp, Lận gia không cho kỹ nữ đường hoàng bước qua cửa chính. Lận Chi Hành mua viện riêng cho Mộc Nghi Sương, nhưng chưa bắt nàng rời hí lâu. Hiện nàng vẫn lên sân khấu ở Trường Phúc, khác xưa không nhiều. Thích Tầm giật mình, vậy là có ý gì? Phó Quyết thong thả, cách ấy tạm là chu toàn nhất. Nếu rời hí lâu, nàng liền thành phụ thuộc của hắn, khó nghe thì không khác ngoại thất. Còn là trụ cột của hí lâu, lỡ thấy hắn không đáng tin, nàng vẫn có thể tiếp tục làm ca kỹ, bớt điều tiếng. Nghĩ ra, nàng cũng thấy Ngọc Nương quyết không thể vội vã vào Lận gia. Mấy hôm không gặp, hẳn nàng ấy cũng tự cân nhắc rồi. Quả là ổn thỏa, Thích Tầm thở nhẹ, vội cảm tạ. Đa tạ vương gia đã dò giúp. Phó Quyết nhìn nàng, bỗng thấy hôm nay nàng thận trọng lạ thường. Khi làm công thì thôi, giờ ngay cả riêng tư cũng như giấu giếm điều gì, khiến hắn khó hiểu. Thích Thục có lại tìm ngươi không? Thích Tầm lắc đầu, chưa, gần đây bởi chuyện của Tôn Lăng, mấy nha môn đều vô cùng bận rộn. Phó Quyết mấy ngày nay muốn gặp nàng, nhưng biết trong đại lý tự không có việc gì, hắn hơi trầm ngâm rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Phó Quỳnh đã khá, mấy ngày nay quen dần với vương phủ, cũng đã hoạt bát hơn nhiều. Thích Tầm không khỏi ngẩng mắt, nhị công tử phần nhiều là vì mới tới vương phủ chưa quen, lại biết vương gia thân phận tôn quý, nên trong lòng nảy sợ hãi. Hắn tuổi còn nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, gặp chút gió lay cỏ động liền lo lắng. Nếu vương gia đối xử với hắn hiền hòa, chịu khó gần gũi ít lâu, ắt sẽ ổn thôi. Phó Quyết khẽ, ừ, một tiếng, ngươi lúc rảnh rỗi thì đến vương phủ thăm hắn. Hắn từng cùng tiểu lại dò hỏi về thân phận ngươi, muốn gặp lại ngươi. Ta tính qua ít ngày nữa mới tấu việc này lên thánh thượng, nên giờ hắn đơn độc, cũng thấy cô quạnh. Thích Tầm vội đáp, vâng, ta rảnh rỗi nhất định sẽ đi, nếu còn chút do dự thì cũng có thể tính là thật tâm, nhưng đáp ứng dứt khoát như thế, rõ ràng là ứng phó cho qua. Phó Quyết nheo mắt, đè xuống nghi hoặc trong lòng, cũng không hỏi thêm. Hiện nay xảy ra vụ án thế này, tâm tình bất an cũng là thường. Đến khi xe ngựa vào An Ninh Phường, dừng trước cổng viện, Phó Quyết liền dặn. Người nghỉ ngơi cho tốt, gần đây không yên, đêm hôm chớ ra ngoài. Thích Tầm vội vàng gật đầu, vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Nghe tiếng cổng viện mở rồi khép lại, Phó Quyết lại đưa mắt nhìn về phía cây dù nơi góc, trầm ngâm chốc lát, rồi bảo Lâm Vi đánh xe đến Trung Quốc công phủ. Khi đến nơi thì đã gần canh hai, trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Vừa gặp quản sự mặt mày u sầu, Phó Quyết chỉ hỏi. Quận chúa vẫn chưa về, quản sự gật đầu, vâng, vương gia, công gia cùng thế tử đều đang đợi ở chính sảnh, trưởng công chúa cũng có mặt, mới vừa được phò mã đón đi. Phu nhân thì nằm bệnh trên giường, mong ngóng quận chúa trở về. Nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, vương gia, chẳng lẽ quận chúa đã gặp chuyện chẳng lành? Đôi mắt Phó Quyết thoáng tối lại, trong lòng quả có linh cảm chẳng lành. Kinh thành có kẻ ác động thủ. Tôn Lăng chỉ cần một ngày chưa xuất hiện, tất có khả năng rơi vào hiểm cảnh. Nàng vốn thông minh, hẳn biết cách tự bảo toàn. Vào chính sảnh, quả nhiên thấy Tôn Luật và Tôn Quân đang nôn nóng chờ đợi, sắc mặt u ám, giống như khi ở nghĩa trang nhìn xác chết mà ngỡ là Tôn Lăng. Vừa thấy Phó Quyết tới, Tôn Luật lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Lăng Nhi đến giờ vẫn chưa trở về. Phó Quyết bước vào, chào Tôn Quân rồi nói, ta đã biết, giờ khắc này... Chỉ e hôm nay nàng sẽ không về. Hoặc cũng có thể, nàng chưa hay thánh chỉ của bệ hạ. Tôn Luật không thể tự dối mình, không thể nào không biết, cả kinh thành đều truyền khắp rồi. Vạn nhất nàng ẩn thân ở chốn heo hút, hoặc đã không còn tin các ngươi, cho rằng trước khi người được chỉ định, đều không thể hồi phù. Thậm chí có thể coi thánh chỉ của bệ hạ là quỷ kế của các ngươi. Tôn Luật cười khổ lắc đầu, thánh chỉ sao có thể là quỷ kế? Chỉ trong một ngày, đã có hai nhà dâng sớ, nguyện gả con gái sang Tây Lương. Vương gia xem, mọi người đều cho là chuyện tốt. Phó Quyết nói, đúng là có kẻ cho rằng tốt, nhưng các ngươi trước kia lại cố chấp, thêm vào sự e dè đối với Thái Hậu và Hoàng Hậu, nàng cảnh giác cũng là lẽ thường. Tôn Luật vội hỏi, bên Nghĩa Trang thế nào rồi? Sắc mặt Phó Quyết thoáng trầm, hung thủ nửa điên nửa tỉnh, hiện chưa có manh mối trực tiếp, còn phải tiếp tục điều tra. Biết Tôn Luật đang nghĩ gì, hắn lại nói, người chết hôm nay không phải Tôn Lăng, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hung thủ khó mà liên tiếp gây án như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm quan phủ điều tra răn đe, nàng sẽ không gặp chuyện gì. Tôn Luật nghĩ đến thi thể mục nát, tim run lên, liền nói. Nếu cần cùng vệ ti giúp gì, xin cứ nói. Tôn Lăng thất lạc bên ngoài, Tôn Luật hận không thể bắt hết tất cả kẻ có khả năng phạm tội. Phó Quyết hiểu rõ nỗi lo ấy, đương nhiên nhận lời. Hắn ngồi lại trong sảnh một lúc, thấy đã quá canh hai vẫn chưa thấy Tôn Lăng trở về, bèn biết hôm nay không thể gặp người. Sau khi an ủi cha con Tôn Luật đôi câu, hắn liền cáo từ. Tôn Luật tiễn một đoạn, Phó Quyết cùng Lâm Vi đi ra phía chính môn. Lúc này trời vẫn lất phất mưa, người trong phủ biết quận chúa chưa về, đều im thiên thít. Chưa kịp ra đến cổng, hắn đã thấy một bóng người quen thuộc đang kéo một tiểu lại canh cổng nói gì đó. Người ấy chính là Thích Thục. Phó Quyết chậm rãi bước, chỉ thấy tiểu lại kia mấy lần xua tay, Thích Thục mặt đầy thất vọng, chẳng đặng đừng lại dặn dò mấy câu rồi quay vào nội viện. Chờ nàng đi khuất, Phó Quyết sải bước ra cửa, tiểu lại vội vàng nghênh tiếp, Phó Quyết thản nhiên hỏi. Người vừa rồi là ai? Đêm khuya thế này muốn ra ngoài mà các ngươi không cho. Tiểu lại không dám sơ suất, lập tức đáp, đó là người thế tử dẫn về từ bên ngoài, hình như giúp thế tử làm việc. Không phải muốn ra ngoài, mà là chờ một phong thư. Hai ngày nay nàng luôn hỏi có ai đưa thư tới chưa? Chờ thư, đã giúp các ngươi làm việc, sao còn phải chờ ai gửi thư? Tiểu lại nghi hoặc, tiểu nhân cũng không rõ, nghe nói nàng nhờ thương đội gửi thư về quê, giờ đang đợi thư hồi âm, nhưng mãi chưa thấy. Hình như thư được gửi từ Cám Châu tới, bản quán Thích Thục ở Kỳ Châu, sau trôi giạt gió bụi cũng chỉ từng ở Thanh Châu và Mật Châu lâu ngày. Giờ sao lại có thư từ Cám Châu? Phó Quyết ngoài mặt vẫn thản nhiên, trong lòng lại sinh nghi. Hắn không hỏi thêm, nhanh chóng rời khỏi Quốc Công Phủ. Quốc Công Phủ và Lâm Giang Vương Phủ đều an chính phường. Khi về đến phủ, Phó Quyết đi thẳng vào thư phòng ngồi tĩnh tọa. Thư mà Thích Thục mong chờ, tất không đơn giản. Nhưng rốt cuộc là của ai? Phó Quyết trầm ngẫm hồi lâu, thấy đã gần sang giờ Tí, bèn gọi Lâm Vi, phân phó. Ngày mai đến hình bộ một chuyến, tra lại vụ án năm xưa của cả tộc Thích Tầm, xem ngoài chi nhánh của bọn họ, những người còn sống khác bị xử trí ra sao. Cách chương.